Phê Lê xin chào các bạn. Xin lỗi vì các bạn, do lý do sức khỏe nên Phê Lê đã làm gián đoạn câu chuyện này của các bạn. Bây giờ, các bạn cùng Phê Lê đến với phần tiếp theo, bắt đầu ở ma giới. Bầu trời toàn là một màu đỏ như máu, làm cho một tòa thành lớn ở giữa một vùng đất mênh mông lại càng trở nên quỷ dị lạ thường. Hương thơm ngọt ngọt phả ra từ hơi thở, nơi nơi đều có tiếng nói cười. Các nơi trên vùng đất trống trải này đều là màu đen của ma tộc. Giờ phút này, họ đang thoải mái ăn uống, không khác gì con người bình thường. Hôm nay là ngày mấy? Núp ở trong bóng tối, Bùi Mạch Ninh không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cảnh tượng ly kỳ ở trước mắt. À, ta cũng không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ ma tộc tự nhiên lại tổ chức yến hội vào ngày bình thường? Phong Kinh Tuyệt vô tội mà hỏi lại. Bùi Mạch Ninh bĩu môi, cũng chẳng còn lời nào để nói với Phong Kinh Tuyệt. Đôi mắt của nàng khẽ liếc thấy ở bên trong của nhiều ma tộc vui vẻ như vậy, cũng có mấy tên thái độ không động nhất, lạnh lùng ngồi ở một bên, hơi thở lạnh lùng cùng với cả đám ma tộc vui vẻ ở bên kia, quả thật là không giống nhau. Thật tốt quá, ma giới chúng ta rốt cuộc lại có ma vương. Không cần Bùi Mạch Ninh phải hỏi kỹ thì đã có tên nói ra chân tướng. À, đúng vậy, thật hãnh diện, thật vui sướng. Xem mấy cái bọn danh kia còn dám khinh thường mà giữa chúng ta nữa hay không. Hay mà vừa mới nhậm chức, công lực cường hãn đến không ngờ, ta không tin bọn danh đó còn dám mở miệng. Một đám ma tộc cười nói hi hi ha ha, ngập tràn vui sướng khi có ma vương mới nhậm chức. Mấy tên ma tộc bằng lãnh kia càng nghe lại càng tức giận, ánh mắt lạnh lùng dao động, khẽ hừ một tiếng rồi bỏ đi, tựa như chúng đối với ma vương mới nhậm chức kia không có một chút nào hứng thú. Xem ra chúng ta không cần tìm người tới hỏi. Phong Kinh Tuyệt nhún vai mà nói. Huynh còn nói còn không chạy nhìn đi tìm người. Bùi Mạch Ninh say Phong Kinh Tuyệt hướng theo một hướng khác rồi bước đi. Nàng và Phong Kinh Tuyệt liền đi theo hướng đã tìm, nhưng mà không có thấy ảnh của Tư Không Thu Trạm, mà lại ngược lại còn thấy rất kỳ quái. Mà tộc này không phải có hắn là ma vương hay sao? Thế nào mà lại còn giấu vào một chỗ không có ai biết? Tòa thành ma giới này hết sức rộng lớn, đi dạo ở xung quanh, dù là Bùi Mạch Ninh có đủ minh mẫn đến góc nào thì cũng không thể tránh khỏi có một chút choáng váng. Từng tiếng nước chảy xéo rát truyền đến ở bên tai, Bùi Mạch Ninh khẽ nhíu mày, bên kia rốt cuộc cũng có nước chảy. Đó là một thác nước nhỏ, tiếng nước chảy rắc rắc rầm rầm tràn ngập ở bên tai. Bùi Mạch Ninh đi qua đi lại, nhưng mà không thể lý giải được, rõ ràng vừa nghe thấy âm thanh không biết là vì sao lại đã biến mất. Mắt phượng chớp lên, nàng nhìn thác nước có một chút khó hiểu, hơi nhiều con người lại, khóe miệng của nàng nhếch lên, cuối cùng vẫn thử một chút, sau đó liền nhẹ nhàng tung người, phi thân đi về phía trước của thác nước. Không có va chạm đau đớn, chỉ cảm thấy ở trên đỉnh đầu có một trận mát lạnh truyền đến. Không nghĩ tới, dự đoán của nàng thực là chuẩn xác. Phía sau của thác nước quả nhiên có một khoảng không lớn. Hay, không phải là chỉ là một tên nhân loại hèn mọn ở bên ngoài thôi sao? Hắn dựa vào cái gì mà có thể lên làm ma vương? Đang lúc Bùi Mạch Ninh dò dự nên đi như thế nào thì ở chỗ sâu của thành động truyền đến thanh âm trò chuyện. Bùi Mạch Ninh chạy nhanh về phía chỗ có thanh âm đó truyền ra, càng đi vào bên trong lại càng sáng lên, thậm chí ở bên trong còn trồng rất nhiều loại hoa cỏ. Nếu không phải là ở trên đầu là một tảng đá lớn thì nàng không nghĩ rằng ở bên trong này là có một vùng đất như vậy. Tiếng động ở phía trong càng ngày càng gần, cho đến khi ở trước mặt là một cái cửa đá thì nàng mới dừng lại. Hơi thở của ma tộc từ bên trong truyền ra, có thể có mấy tên ma tộc ở trong này, bao gồm cả hơi thở của Tư Không Thu Trạm cũng đang ở trong đó. Hiện tại những tên ngu xuẩn kia đã đem hắn làm ma vương, không bằng chúng ta thật dịp thời điểm hắn nhập định mà bắt hắn. Lời nói ra còn chưa dứt, nhưng sát khí đã lộ hết, khiến cho người ta không cần đoán cũng biết hắn sắp sửa làm gì. Nhưng mà có một tên ma tộc vẫn do dự. Ngu ngốc, còn nghĩ cái gì? Đây là thời cơ tốt nhất, chúng ta chờ nhiều năm như vậy chính là muốn các trưởng lão thừa nhận. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một kẻ chen ngang, ta cũng không phục. Tên ma tộc ban đầu hung hăng nói. Đúng vậy, lão đại nói rất đúng, hãy nhân cơ hội này mà giết hắn đi. Ngay cả cái tên ma tộc khi nãy còn đang do dự cũng đã hừng hực sát khí. Bùi Mạch Ninh nấp sau cửa đá khẽ chớp mắt. Xem ra bọn họ muốn thật dịp lúc mà Tư Không Thu Trạm nhập định để mà giết chết hắn. Khóe miệng của nàng nhếch lên. Bọn họ chắc rằng có nàng ở đây thì bọn họ có thể thành công sao? Trong cửa đá, hết thảy đồ vật được bày ra. Trong phòng, ngoài phòng đều giống nhau, dù là bàn ghế hay là giường, thì cái nào cái ấy cũng đều làm từ đá mà ra. Ở chính giữa có một khối cự thạch tỏa ra hàn khí. Lúc này Tư Không Thu Trạm đang nhắm mắt, ngồi xếp bằng ở trên đó. Ở phía trước của hàn đàm có vài tên ma tộc. Bùi Mạch Ninh đã nhận ra mấy người kia không phải là mấy cái tên ma tộc khi nãy, có bộ mặt ẩm lãnh hay sao? Khó trách mà bọn chúng sớm đã xem Tư Không Thu Trạm không vừa mắt. Mau, mau động thủ đi. Âm thanh của tên ma tộc lão đại đã vang lên. Vài cái ma tộc lập tức lộ ra vẻ âm tàn, bàn tay nhẹ giơ lên. Trong lòng bàn tay đều lộ ra một mảng lớn màu đen của sương mù, mang theo sắc bén của hơi thở. Bịch một tiếng, một tia trắng xóa xuất hiện lên giữa của bọn chúng. Sau đó, lại chỉ nghe thấy vẻ tiếng phù phù, cùng với cả mấy âm thanh hét thảm. Mấy tên ma tộc đã rơi vào trong hàn đàm, bên trong đó khẳng định là lạnh như băng. Nghe tiếng kêu thảm thiết kia thì đúng là không có dễ chịu gì. Ai? Là ai ở nơi nào? Người còn lại duy nhất kia cũng chính là lão đại. Trừng mắt hoảng sợ nhìn bốn phía. Má đến một lát sau, ở chỗ cửa đá mới xuất hiện ra một thân ảnh màu vàng nhạt. Quần áo màu vàng nhạt, váy dài bằng tơ lụa mỏng, khuôn mặt thanh tú không thay đổi, mắt phượng lộng lẫy. Là thế mà giờ đây lại đang trừng lên nhìn cái tên lão đại đó. Đó lẽ tên này cũng phải rơi vào hàn đàm thì mới đúng. Ngươi là người phương nào, sao dám xông vào ma giới của chúng ta? Lão đại kia hoảng sợ một hồi mới trầm tĩnh lại, lớn tiếng mà hỏi. Khóe môi hơi nhếch lên, Bùi Mạch Ninh xem cũng không có nhìn tới hắn, ánh mắt sớm hướng về phía của Tư Không Thủ Trạm. Thấy hắn hoàn hảo không có bị tổn thương gì thì không khỏi thở nhẹ ra một hơi, coi như là đã yên tâm. Ta là ai thì có liên quan gì tới ngươi? Ánh mắt của Bùi Mạch Ninh nhìn tên lão đại kia với một chút không kiên nhẫn. Lúc này nàng mới mở miệng, nửa điểm cũng không đem gã đó để vào trong mắt. Ngươi! Tên lão đại lập tức trừng mắt, bàn tay nhẹ giơ lên. Đã đối với hắn như vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không nâng tay. Nhưng mà tay còn chưa nâng lên thì đã bị một trận kình phong đánh úp lại. Phụt một tiếng, miệng của gã phun ra máu tươi, cả người đã bị kình phong quét đến trên vách tường rồi mới rớt xuống. Có vẻ như còn có cả tiếng xương cốt gãy vụn. Vẻ mặt của Bùi Mạch Ninh hiện lên sự u sướng, nhìn lại về phía của mặt hàn đàm, hồ nước lạnh. Quả như là mắt của nàng đối diện cùng với cả một đôi đồng tử màu hộ phách, bàn tay của hắn duỗi ra còn chưa có thu lại. Con ngươi màu hộ phách bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt lạnh lùng, giờ phút này lại vô cùng ôn nhu, nhưng mà đó chỉ là riêng đối với nàng mà thôi. Ninh Nhi, Tư Không Thu Trạm hiện nhiên là rất vui sướng, vì vừa mở mắt ra là đã được nhìn thấy nữ tử mà mình yêu thương. Chẳng qua tâm tình tốt này đã bị những tên ghê tởm kia phá hủy. Hắn vừa mở mắt, liền thấy cái tên tiểu nhân kia động thủ với thế tử của mình, không nghĩ ngợi, liền đã vung trưởng đạo cuồng phong cực mạnh, tuyệt đối không một chút nghĩ xem đối phương sẽ bị trường lực của hắn đả thương như thế nào. Rắc rắc rầm rầm, một trận tiếng nước ầm ĩ. Những kẻ ma tộc ở đây đầu tiên là sợ ngây người, sau đó là nhìn thấy lão đại của mình không ngờ lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một chút lạnh trong hồ băng mà phải bò lồm chồm ra ngoài, run rẩy quỳ ở trên mặt đất, sợ hãi nhìn Tư Không Thu Trạm, như là sợ hắn chỉ cần ra tay sẽ tiêu diệt được hết bọn họ. Mà vương bệ hạ, chúng ta sai rồi, chúng ta sau này không dám nữa. Vốn là đã định đến để mà giết người, nhưng mà giống này so với ai khác đều phải giữ thân mình cho đã. Hả? Âm điệu nghênh ngang, Tư Không Thu Trạm một lần nữa nhìn về phía của bọn họ. Ôn nhu giờ đã biến mất, hóa thành hàn băng. Vừa rồi tôi rằng hắn không nhộn nhích. Xung quanh thanh âm nhẫn nhịn vang lên, hắn đều có thể cảm nhận được. Hừ lạnh, đám người này có hắn là cái gì thì cũng không biết chắc. Bọn họ muốn làm cái gì hắn đều có thể thấy được. Mà vương bệ hạ đều là hắn, chừng hắn có ý đồ bất chính, mấy người chúng ta tuyệt đối luôn trung thành với bệ hạ. Vài tên ma tộc phía sau tiếp phía trước luôn nói bản thân mình là trung thần. Còn cái tên lão đại đang bị chỉ trích kia thì giờ phút này khí huyết cuồn cuộn, liên tiếp phun ra từng ngụm máu. Hơn nữa, toàn bộ đều là bị những lời chỉ trích đó làm cho khí phun ra ngoài. Chỉ thấy một kiện áo bào, cổ áo hơi hơi mở rộng, làm lộ ra xương quay xanh khêu gợi, từ không đùi chạm, hìm híp con người, hừ lại một tiếng. Các người giải quyết y đi, ta sẽ tin tưởng các người có lòng trung thành. Ngón tay của hắn đang chỉ vào cái tên lão đại, miệng còn đang phun máu tươi kia, một chút cũng không lưu tình. Mấy người ma tộc hai mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ. Thần sắc đó trùng quy khiến cho tên lão đại sắc mặt lại càng trở nên trắng bệch, mười phần đau lòng nhưng vẫn nhắm mắt lại, không muốn nhìn những kẻ ở trước mắt nữa. Người không vì mình trời tru đất diệt, người còn như vậy huống chi là ma. Vài tên ma tộc đều đã có động tác, từ không thu chạm lại mở miệng một lần nữa. Đợi một chút, ta đây không muốn nhìn thấy máu. Những tên ma tộc hiểu rõ, gật gật đầu, lập tức không chút do dự kéo tên lão đại đi ra khỏi. Thế lâu sau cũng không thấy người trở về. Nói vậy là đã có kết quả. Bùi Mạnh Ninh có một chút hoảng hốt, không biết nên suy nghĩ như thế nào. Chờ sau khi phục hồi lại tinh thần, thì nàng đã rơi vào một vòng người quen thuộc, hơi thở ấm áp phả vào cổ của nàng. Từ không thu chạm thì thào mà nói, Ninh Nhi, ta nhớ nàng. Hơi có một chút ý tứ lảo lũng, làm cho Bùi Mạnh Ninh thần sắc như hòa. Từ không thu chạm cơ hồ là sốt ruột, không kiểm được mà hôn lên môi của nàng, hơi thở gấp gáp quen quẩn ở trong thạch đồng. Hai lưỡi cuốn quýt nơi nhau, tạo ra thanh âm chật chật cho đến khi hô hấp đến khó khăn thì mới chậm rãi ngừng lại. Đem thì tử ôm vào trong lồng ngực, thở phì phò, đợi đến khi hơi thở bình ổn lại, lửa nóng ở trong cơ thể giảm hết thì mới bình tĩnh mà nói. Này nhì, ta như vậy, nàng không thích sao? Trong lời nói, thậm chí là có một chút ủy khuất. Vừa rồi hắn có nhìn ra ở trong mắt của nàng đã chợt lóe quang mang rồi biến mất, có lẽ nàng đối với hắn đau khổ và thất vọng. Bùi Mạnh Ninh ở trong lòng của hắn hơi sững sờ, lập tức nhíu mày thà nhẹ một tiếng. Thật ra thì chỉ là có một chút không quen, bọn họ đối với chàng có sát ý, ta cũng tự nhiên cũng không có muốn nhiều lời. Đúng vậy, nàng có một chút không quen. Nàng chưa từng thấy hắn giết người, nhưng mà vừa rồi không phải là trực tiếp thì cũng là gián tiếp. Hơn nữa tên vừa rồi cũng không có đáng sợ, tâm tư của những kẻ khác mới thật sự đáng sợ. Vừa rồi có rất nhiều tên ma tộc đòi giết cái tên lão đại kia. Tư không thu chạm khóe miệng tươi cười, thỏa mãn thở dài mà nói. Đừng lo lắng, sẽ có người giải quyết bọn họ, ta rất cao hứng vì nàng không rời bỏ ta. Bùi Mạnh Ninh từ trong lòng của hắn ngước mắt lên, trong mắt có một chút mơ hồ không hiểu. Vì sao bọn họ nhất định phải đưa chàng làm ma phương, chẳng lẽ là vì viên nguyên loan đao? Xem ra tên đó đã nói cho nàng, tên đó chính là Phong Kinh Tuyệt. Không đơn giản là vì viên nguyệt loan đao, trưởng lão của ma tộc từng đánh qua với ta, cuối cùng ta thắng. Trong lời nói hình như có một chút chán ghét. Bùi Mạnh Ninh mấp máy môi đỏ, có một chút hoang mang. Vậy thì chàng đã quyết định lên làm ma vương ư? Từ không thu chạm nghe vậy thì ngẩn người ra, con người màu hổ phách bình tĩnh nhìn nàng. Thế nào một chút cũng không thay đổi thì không khỏi lộ ra một chút khẩn trương, mỉm cười mà nói. Thật ra thì vị trí này ta không có hứng thú. Chỉ vì khi lên làm ma vương sẽ có năng lực và lực lượng hơn, ta muốn bảo vệ nàng thật tốt. Nhớ lại lúc ở đại hội tu chân, hắn không có khả năng, không có năng lực bảo vệ nàng. Nhìn nàng ở trước mắt của mình bị thương, loại đau khổ này hắn cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Biết được thân phận thật của nàng, hắn không quan tâm, nhưng mà Di Vương Địa Phủ là một nhân vật rất lợi hại, vì nàng hắn không ngần ngại lên làm ma vương. Hắn thổ lộ tình cảm của mình làm cho Bùi Mạnh Ninh trở nên hoảng hốt. Tâm của nàng mềm nhũn, khóe miệng ngày càng cao hơn, thở dài gắt gao ôm lấy hắn. Trong mắt thì xoay qua một tia phức tạp. Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau, dường như không ai có thể chia cắt họ được. Một lúc sau, nàng cuối cùng cũng mở miệng. Nếu mà chàng thật sự muốn thân phận này, thì ta cũng sẽ không ngăn cản. Sau này có như thế nào, thì chàng vẫn mãi mãi là phụ quân của ta. Lời nói của nàng linh hoạt lọt vào trong tai của hắn, trong lòng lại càng thêm ôn nhu, ôm chặt mấy nàng mà nói. Người khác nghĩ thế nào ta mặc kệ, chỉ cần nàng tin tưởng ta, như vậy là đủ rồi. Vì nàng, người vị ma vương này, hắn cam nguyện nhận. Bầu không khí ấm áp kéo dài, lúc mà Bùi Mạch Ninh cảm thấy có điều gì không đúng, giống như là mình đã quên mất cái điều gì. Thì một lúc sau, nàng đã quên mất biểu ca, sao hắn còn chưa tới tìm nàng. Trong thạch động, yêu nghiệt nào đó hắt hơi một cái, sờ sờ mũi, là ai đang nhớ hắn đây? Hai người các người thật là quá đáng, các người biết ta ở chỗ nào mà lại còn không chịu đến tìm sớm. Phòng Kiên Tuyệt tức giận, trừng mắt nhìn hai người, kiên quyết tỏ vẻ bất mãn. Bùi Mạch Ninh và Từ Không Tu Trạm lướt nhau, bất đắc dĩ nhún vai. Thời điểm bọn họ đi tìm Phong Kinh Tuyệt, thì hắn ta đã sớm lật tung cả mà giới này lên. Lúc trước lúc mà ma tộc đem Từ Không Thu Trạm đi, thì cũng nhất tiện canh chừng Phong Kinh Tuyệt bị mang về cùng. Năng lực phá hoại của hắn rất mạnh, làm cho tất cả ma tộc đều kinh hãi vô cùng. Lần này gặp lại, bọn họ lại thêm một trận ác chiến. Biểu ca, muội thấy huynh đùa thật là cao hứng. Chẳng lẽ huynh đã tìm được cả kim khố của ma tộc rồi hay sao? Bùi Mạch Ninh cười cười, ánh mắt kia làm cho Phong Kinh Tuyệt cả người đã run lên. Biết điều thì mới thu liễm cơn giận của mình, quấy rối bọn họ. Kỳ thực thì bản thân của hắn cũng đã bị ủy khuất. Biểu muội, muội tại sao lại có thể nói như vậy? Ta đây là đi tìm biểu muội phù đây nhé. Phong Kinh Tuyệt đánh chết cũng không chịu thừa nhận, phải không? Sao mà muội lại không ngửi thấy hơi thở của hắn? Bùi Mạch Ninh bĩu môi, đối với cả Phong Kinh Tuyệt nói dối mà chất vấn. Phong Kinh Tuyệt túng quẫn một chút, không có lời gì để nói, nhưng mà hắn cái gì cũng chưa tìm được đã bị bọn họ tìm ra. Chẳng qua trên đá tham quan một chút thôi, có cần nhỏ mọn như vậy không? Đúng rồi, tiểu tử thật sự muốn kế thừa vị trí này sao? Mắt phượng của Phong Kinh Tuyệt chớp động, trong nháy mắt phong tình lộ ra, không ít ma tàu đều âm thầm hút nước miếng. Chờ, bộ dáng bất động vấn đề vô cùng, chỉ tiếc hắn không phải là nữ nhân. Không để ý ma tộc ở chung quanh nghĩ như thế nào, Bùi Mạch Ninh tự nhiên gật đầu, mỉm cười mà nói. Hắn có ý nghĩ của mình, tính làm như thế nào, muội đều ủng hộ hắn. Phong Kinh Tuyệt híp híp mắt phượng, ha ha mà cười. Ta nói này biểu muội, muội thật là không sợ sự việc này dẫn tới chú ý của cấp trên. Cấp trên tự nhiên chỉ là thiên giới thượng tiên. Có cái gì mà phải lo lắng, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Để lúc đó nhiều nhất là nhiều biểu ca ra tay tương trợ mà thôi. Nàng hít mắt mỉm cười, ý cười rào hoạt, làm cho Phong Kinh Tuyệt không lạnh mà đã run, lập tức lấy tay vây quanh ngực một bộ dáng thả chết cũng không theo, làm cho người ta dở khóc dở cười. Vài vị trưởng lão của ma tộc hiếm khi tụ hội về của ma giới, sắc mặt nghiêm túc dừng ở trước mặt của mấy người. Tiền nhiệm ma vương hết sức tà ác, làm nhiều chuyện xấu, cho nên mới bị tiêu diệt. Lúc mà còn đương nhiệm, ma vương kia cũng chẳng thèm để cho mấy vị trưởng lão bọn họ vào trong mắt. Hiện thời vị này mới nhậm chức ma vương, tuy nó là một người chuyển thành ma, nhưng mà đây thực sự là niềm vui của bọn họ. Tà khí trong cơ thể của Tư Không Thu Trạm giống như là không đáy. Thời gian nhập định này hấp thụ không ít hơi thở năng lượng của ma tộc, chỉ sợ ma vương tuyển nhiệm cũng phải sợ hãi, huống chi là ở trong tay của hắn còn có viên Nguyên Loan đao. Bệ hạ, thật sự muốn thành thân với các vị Diêm Vương điện hạ này sao? Đại trưởng lão thập phần xoắn xuýt, ngắm nhìn Bùi Mạch Ninh, lại nhìn mắt đến Phong Kinh Tuyệt. Tư Không Thu Trạm ném cho lắm một cái nhìn lạnh khốc, thập phần lãnh đạm mà nói, nàng vẫn là thê tử của ta, trước kia như thế nào thì sau này vẫn như thế đó, thế nào các người có ý kiến ư? Khí thế của ma vương sớm đã lộ ra, không biết có phải quanh đây có từ trường cực mạnh hay không, mà ánh mắt của ma tộc chỉ biết dán vào hắn. Những trưởng lão muốn nói câu phủ định cũng không dám nói lên lời, lắc lắc đầu đã chạy nhanh, dù có nói thế nào thì cũng không dám đem lời nói ở trong lòng nói ra. Bọn họ xác thực muốn cho ma nữ của ma giới trở thành ma hậu, nhưng đáng tiếc ma vương không phải là người mà bọn hắn có thể tùy ý điều khiển ở trong tay. Suy nghĩ kia cũng nên để ở trong đầu mà thôi. Hơn nữa, họ muốn cũng phải là xem Bùi Mạch Ninh có nguyện ý hay không, biểu ca của nàng Phong Kinh Tuyệt có đồng ý hay không. Ngại hắn náo không đủ lớn thì sẽ đem cả kim khố của bọn họ rời đi. Kìa bệ hạ, công việc của ma giới chúng ta đều sẽ bẩm báo bệ hạ, đều là do bệ hạ làm chủ. Đại trưởng lão sau đó đã nói. Từ Không Thu Chạm có một chút không kiên nhẫn, nhíu mày, lại liếc mắt nhìn đôi biểu ca, biểu muội đang cười cười nói nói. Trong lòng có một chút tư vị không thoải mái. Vì sao hắn phải ở trong này nghe đại trưởng lão lải nhải, trong khi hai người bọn họ lại được cười đùa vui vẻ như thế kia? Việc này trước kia do ai quản thì hiện tại vẫn như vậy đi. Chú chuyện nho nhỏ đó, chẳng lẽ còn muốn ta quản sao? Không, không dám. Đại trưởng lão nuốt nuốt nước miếng, lập tức phủ định. Vậy là được rồi, ta còn có chuyện muốn làm, tạm thời sẽ không ở ma giới. Các người có chuyện khẩn cấp gì thì hãy liên lạc với ta. Hắn chỉ là muốn cái vị trí ma vương, cái khác hắn cũng không muốn quản. Nhiều nhất là ma giới gặp chuyện không may thì hắn ra mặt hỗ trợ mà thôi. Đại trưởng lão nghe vậy rất bất mãn, gương mặt già thiếu một chút nữa buồn bực mà đã đỏ lên, nhưng mà lại cũng không dám nói gì. Chỉ là do gương mặt của Tư Không Thu Chạm quá mức lạnh lùng lạnh khốc, một lần thông qua lão cũng không có đủ dũng khí mà nói chuyện. Vì sao mà tính tình của ma vương bệ hạ đều như vậy đây? Ngay từ đầu nhập đình, Tư Không Thu Chạm đã không được gặp Bùi Mạch Ninh, chỉ vì trong cơ thể hơi thở ma tộc không ngừng quay cuồng nên hắn cũng không thể sớm giải thoát mà đến gặp nàng. Bây giờ năng lượng đã hấp thu đầy đủ, hai người lại ở cùng một chỗ, đương nhiên hắn phải lấy Bùi Mạch Ninh làm trọng tâm. Bùi Mạch Ninh lại vừa mới nhận được tin tức, nghe nói là quỷ vương kia xuất hiện ở yêu giới, chẳng lẽ là đi tìm mẹ của đứa nhỏ? Chuyện này cũng không phải là không được, nhưng mà chẳng có ai biết yêu vương ở trong truyền thuyết kia hiện tại đang ở nơi nào. Nếu mà vợ chồng của bọn họ liên thủ lại thì chuyện của ma giới được lém lại cho mấy vị trưởng lão trong nom, hơn nữa còn nghiêm túc nói rõ để cho bọn họ đừng đi tìm tinh linh tộc gây phiền toái. Về sau Bùi Mạch Ninh mới biết ma tộc muốn linh thụ của lãnh địa cùng linh linh tộc chẳng qua chỉ là vì muốn tăng thêm lực lượng cho bọn họ mà thôi. Nhưng mà hôm nay có một ma vương bệ hạ lợi hại như vậy rồi thì bọn họ đương nhiên cũng không cần phải làm chuyện như vậy, mà vương phân phó thì nhất định phải làm theo. Ẩn sau lùm cây, dưới những tán cây tùng rộng lớn, rõ ràng là có một thứ gì đó không lớn cũng không nhỏ đang dao động. Mà ở chỗ cách đó không xa có hai nam nhân giống như là yêu quái cao to đang giao tranh ác liệt. Dưới ánh mặt trời, bọn họ có một lớp vải màu vàng cứng nhắc, tỏa ra một thứ hào quang rực rỡ giống như là vàng ròng. Từng trường lực tung ra không một chút lưu tình, tạo nên bao nhiêu dấu vết càn quét ở trên mặt đất. Ở chỗ khác lại có một sinh vật trông giống như là họ cánh cứng đang nhúc nhích qua lại, thở phần xôn xao. À, một tiếng thống khổ rên rỉ, thân thể bé bỏng của kim giáp trùng theo một đạo kim quang huyễn hoa hóa thành một phu nhân xinh đẹp. Hơn nữa phu nhân xinh đẹp này lại có một cái bụng rất to lộ ra ở bên ngoài, trên trán của nàng ta đầy mồ hôi, một tay che bụng giống như là đã muốn sinh. Bùi Mạch Ninh nhướng mày trong thoáng chốc, còn chưa hiểu được ở trước mắt đang là cái chuyện gì xảy ra thì thân thể đã theo bản năng đi về phía của phụ nhân kia. Phía sau của nàng, Tư Không Thu Chạm cùng Phong Kinh Tuyệt lập tức đã chạy theo. Bọn họ chẳng có một chút hứng thú nào với hai cái tên trùng yêu đang giao tranh kia, đương nhiên là cũng sẽ không tham dự vào. Một trong hai cái tên kim giáp trùng cao lớn nhìn thấy bọn người Bùi Mạch Ninh tiến về phía của phụ nhân xinh đẹp kia thì đã lập tức khẽ kêu lên một tiếng. Hắn bất đắc dĩ cho cái tên kim giác trùng đối thủ kia chém cho một nhát, căn bản không thể không phân tâm. À, phụ nhân xinh đẹp sợ hãi kêu thét lên, mồ hôi lạnh liên tục đổ, bụng co rút đau đớn kịch liệt khiến cho nàng cực kỳ khó chịu. Nào, thở đi, cố gắng hít vào thở ra, đừng khẩn trương, hai từ của ngươi có lẽ đã muốn ra ngoài gặp nương rồi. Bùi Mạch Ninh đỡ lấy bụng của nàng ta, kinh nghiệm đỡ đẻ gần nhất là bằng không, cho nên nàng cũng rất khẩn trương, lo lắng. Ở địa phủ, đã nhìn quen không ít du hồn, nàng biết rõ đầu thai chuyển thế là việc khó khăn và đáng quý như thế nào. Nói gì thì nói, nàng cũng thể ngồi yên mà bỏ mặc người này, cho nên nhất định phải cố gắng. Dù có là ngựa chết, nàng cũng phải chữa cho nó sống lại. Các người đừng lo lắng, đi tìm cho ta một ít nước, tốt nhất là nước nóng. Chưa ăn thịt heo, nhưng mà tốt xấu gì cũng biết heo chạy như thế nào. Bùi Mạch Ninh, một bộ mặt lạnh lùng, chỉ huy hai cái tên nam nhân không biết phải làm gì ở phía sau. Hai nam nhân hai mặt nhìn nhau, biết nàng nhàn rỗi, lại quyết đi quản việc của người khác rồi. Bây giờ thì cũng chỉ đành phải nghe theo lời này của nàng, chạy đi làm việc mà thôi. Đừng khẩn trương, trượng phu của người nhất định là đang rất lo lắng cho người, để cho hắn đừng phân tâm, người hãy cố gắng chịu đựng một chút. Thanh âm của Bùi Mạch Ninh bình tĩnh mà phát ra, kéo hai chân của nàng ta ra rồi nhìn vào bên trong. Lập tức phu nhân xinh đẹp kia a lên một tiếng, dường như là đã hiểu lời của nàng, cắn cặp môi đỏ đem những tiếng hét kia ngậm chặt ở trong miệng. Nào, hít sâu, dùng sức, ta nhìn thấy đầu của đứa nhỏ rồi. Thanh âm của Bùi Mạch Ninh lúc này cũng có một chút bất ổn, giữa vầng trán trắng nõn phủ một tầng mồ hôi trong suốt. Hai nam nhân cũng đúng lúc vừa mới trở về, bọn họ mỗi người dùng một chiếc lá sen cụm đại đựng nước suối ở bên trong, sau đó lại dùng nội lực và pháp thuật của chính mình làm cho nước nóng lên. Bên kia thì vẫn còn đang đánh nhau kịch liệt, bên này cũng kịch liệt không kém. Hai nam nhân cũng không khỏi đi qua đi lại, thấy hai nữ nhân đổ mồ hôi như mưa thì mới hiểu được nữ nhân sinh con là vất vả như thế nào. Mạnh lên, hít sâu, đứa nhỏ sắp ra rồi. Bùi Mạch Ninh không còn làm chủ được thanh âm của chính mình nữa, cao giọng mà nói lớn, tâm tình hết sức kích động, tự tay nghênh đón một tân sinh mệnh ra đời, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. À, bên kia, phụ thần của đứa nhỏ cũng đã thành công đánh bại đối phương, tên kim giáp trùng kia ngã lan xuống đất, thắng bại đã rõ. Oa oa, bên này, một tiểu sinh mệnh cũng đã đồng thời cũng ra đời, tay nhuộm đầy máu tươi đang bế đứa bé. Bùi Mạch Ninh trong lòng có một chút cảm động, nhanh chóng dùng nước ấm lau sạch sẽ những vết máu trên người đứa nhỏ. Đứa nhỏ này có một khuôn mặt ôn hòa đầy nếp nhăn, không nghĩ tới yêu giới vốn sống trong hình dáng con người, đến hai tử sinh ra cũng mang răng rớp của con người. Phu nhân, kim quang chợt lóe, một đại hán thân hình cường tráng vội vã chạy tới chỗ của bọn họ. Hắn vọt thẳng đến chỗ của người phụ nhân xinh đẹp kia, vừa kích động vừa lo lắng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của nàng ta, vội vội vàng vàng quên mất cả chuyện hài tử của bọn họ vừa mới chào đời. Kiều ca, ta không sao, cũng may có vị cô nương này tương trợ, mau nhìn xem đi, con của chúng ta đó. Phụ nhân xinh đẹp mỉm cười hạnh phúc vội sướng đến vô cùng. Lúc này đại hán kiếm giác trùng mới hồi phục lại tinh thần, tiếp nhận đứa nhỏ mà Bùi Mạch Ninh đang ẵm tới. Đứa nhỏ đã được nàng quấn cho một ít quần áo. Đứa nhỏ nhiều nếp nhăn, nhìn thế nào cũng không có đẹp mắt, nhưng mà ở trong mắt của cha mẹ thì đứa con thế nào cũng vẫn là đẹp nhất. Đại hắn cười tươi rạng rỡ, cao hứng mà cảo kích nói, hôm nay may mà có vị cô nương này, vô cùng cảm tạ cô nương. Nghĩ ngợi, hắn lại trừng mắt nhìn tên kiềm giáp chủ kia, hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải cái tên vô lại kia, phụ nhân cũng sẽ không động thai khí mà sinh non. Hừ, giết y cũng chưa hết tội. Được rồi, Kiều ca, chàng đừng oán trách nữa. Phụ nhân di đèn sau khi sinh đứa nhỏ xong vẫn còn một chút sức lực, khiến cho Bùi Mạch Ninh cảm thấy xem thì cũng đã đủ rồi. Quả đúng là yêu giới, tên lực không giống như là một người bình thường. Đại hắn cười ngây ngô với vẻ, mắt lại nhìn về phía của phu nhân nhà mình. Sau đó, cười với cả hài tử, bộ dáng người cha yêu thương con lập tức đã hiện lên. Phu nhân kìm giác trùng kia, cho dù thể lực có tốt đến như thế nào, thì cũng chịu không được sau khi sinh xong, đứa nhỏ cả người đầy dính ngấy. Đưa Phật thì phải đưa đến Tây Thiên. Bùi Mạch Ninh dứt khoát, giúp đỡ cho nàng đi đến một bờ suối tắm rửa, bỏ lại ba nam nhân tròn mắt nhìn nhau. Đợi khi mà các nàng trở về, xem như là cũng đã thành thân quen. Nói may mắn thì cũng chẳng sai, phụ nhân này cứ như lại là biểu tỷ vương gia của yêu đế. Lần này đến đây là để thăm yêu đế, biết Bùi Mạch Ninh muốn đi tìm yêu đế, liền đã vui vẻ mời bọn họ đồng hành cùng. Ba người vốn cũng không hiểu nhiều về yêu giới này, có người dẫn đường thì đương nhiên vui vẻ mà nhận lời. Sau đường đi, bọn họ tán gẫu, coi như là rất hợp ý với nhau. Phụ nhân kiềm giác trùng kia thoạt nhìn ôn hòa đến vô cùng, nhưng mà cũng không phải là dễ chọc vào. Trên đường có mấy kẻ phàm phu chọc ghẹo hai nữ tử xinh đẹp, mấy nam nhân còn chưa có kịp ra tay thì nàng ta đã tát cho một cái bay xa không thấy bóng, tên là khiến cho người ta kính sợ. Cũng không biết lúc trước đáp xuống là ở địa phương nào, nếu không phải là có phụ nhân kiềm giác trùng thì có lẽ ba người Bùi Mạch Ninh thật là không biết làm cách nào mà thuận lợi tìm được đến cung điện nơi yêu đế ở. Chỗ này chỗ nào cũng cong cong quẹo quẹo, đi qua bao nhiêu là địa bàn khác nhau, mà cũng chưa đến được chỗ ở của yêu đế. Cho đến khi tới bờ hồ nuôi cá sấu, thì bọn họ mới đi chậm lại về phía trước. Lúc bấy giờ bọn họ mới nhìn rõ hành cung xanh vàng xa hoa rực rỡ. Bùi Mạn Ninh dọc theo đường đi đã sớm nghe nói lũ đế của yêu giới này phong lưu như thế nào, nội cung to lớn đến như vậy, nam yêu chưa chấp ở bên trong cũng không có ít. Ai, đúng là một nữ đế phong lưu hàng thật giá thật. Trong cung điện to lớn, thân ảnh một phụ nhân xinh đẹp cùng với cả một thân ảnh yêu mị ôm nhau một chỗ, hình ảnh này thật đúng là cực kỳ duy mỹ. Biểu tí, thì sao lại tới nơi này? Nữ nhân yêu mị nhíu đôi mắt đào hoa đầy ý cười ở trên mặt lại, khóe mắt quắc thẳng tới vị phụ nhân xinh đẹp kia. Hay, biểu muội, muội nghĩ rằng ta muốn tới nơi chương khí mù mịt này sao hả? Nếu không phải là tổ trưởng phân phó ta tới, chẳng thèm để ý ta có thai, hại cho ta nửa đường phải sinh non. Kim Giác Trùng phu nhân nửa điểm vui mừng cũng không có. Hai người chậm rãi buông tay, trong lòng hiểu rõ mà cũng không nói. Ôi chao, để ta xem, đây chính là tiểu đệ tử đáng yêu của ta đấy ư? Yêu đế cười, cả khuôn mặt đều giống như là đóa hoa xuân sáng lạn. Móng tay thoát rơn hồng hồng đưa về phía hai tử đáng yêu. Đáng tiếc, nửa đường đã bị nương tử của tiểu A Nhi kia ngăn cản. Đừng có làm con ta thức giấc, Kim Giáp Trường phu nhân nửa điểm cũng không khách khí nói. Mặt của yêu đế có một chút vặn vẹo, mắt thoáng nhìn lại những người khác, nhãn tình sáng lên, lập tức hướng về phía của Tư Không Thu Trạm cùng với cả Phong Kinh Tuyệt vừa quan sát bọn họ. Yêu đế vừa khen đến liên thanh, chờ chờ, dáng người thật sự là tốt, một lạnh lùng, một yêu nghiệt, hậu cung của ta còn đang thiếu chính là cái loại hình này. Vừa nói thì ánh mắt giống như là nàng sói tìm không được mồi ngon, đáng sợ đến mức làm cho Phong Kinh Tuyệt trốn về sau lưng của Bùi Mạnh Ninh. Từ Không Thủ Chạm thì phớt lờ cái ánh mắt đó, cho dù là yêu đế cũng bị bộ dáng này của hắn thu hút. Biểu muội, muội thật là mất mặt, vị này chính là muội tử cùng với cả muội phù của ta đấy. Biểu muội nên nhịn một chút, đừng làm cho người ta nghĩ muội không có nam nhân thì không sống được. Kim Giác Trường phu nhân không nói một lời nào thì thôi, vừa nói thì ta đúng là khinh người. Yêu đế sờ sờ cái mũi bà đã dím mà thở dài. Ôi, mỹ nam thật là khó cầu, bất quá ồ, hơi thở trên thân bọn họ là. Yêu đế nhíu mày, rốt cuộc cảm giác được có gì đó không thích hợp. Chúng ta có chuyện quan trọng đến tìm yêu đế. Chờ ánh mắt của yêu đế cuối cùng cũng dừng lại trên người của mình, Bùi Mạch Ninh mới ẩn ẩn mở miệng. Trong đại điện, mấy người yên ổn ngồi xuống, đại hán Kim Giáp Trùng ôm tiểu A Nhi, bộ dáng 10 phần giống vô em, cũng không quan tâm bọn họ đang nói cái gì. Hả? Người nói là quỷ vương sẽ đến yêu giới của chúng ta sao? Yêu đế lười nhác tựa vào ở trên ghế, hiếu con người lại, thích ý hưởng thụ sự xoa bóp của năng xuống phía sau lưng. Bùi Mạch Ninh giật giật khóe miệng nói, đúng, nếu mà đoán không sai thì hắn chắc chắn sẽ tìm đến yêu vương. Chuyện năm đó chung quy vẫn cực kỳ oanh động. Phi phi, hai tỷ muội yêu đế đều cười ra tiếng, phụ nhân xinh đẹp càng cười tốt hơn nữa. Muội tử, nguyên lai là các người là vì chuyện này tìm biểu muội của ta. Thật là không dám giấu giếm, mục đích quỷ vương cũng không có khả năng đạt được. Trước đây rất lâu, thời điểm mà yêu vương sinh hạ yêu quỷ cũng đã chết rồi. Lời kia vừa mới thốt ra thì tất cả mọi người đều giật mình, trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng có vẻ kinh nghi bất định. Vậy thì quỷ vương tại sao lại đến yêu giới vậy? Bùi Mạch Ninh hỏi. Đó cũng là câu hỏi chung trong lòng của mỗi người. À, gần đây không có nghe thấy chuyện liên quan này, xem ra ta cũng phải điều tra thêm phía ở dưới có kẻ nào buông thả hay không thôi. Yêu đế hơi nhếch khóe miệng, một cỗ tà khí tự nhiên đã nảy sinh. Lúc này nàng mới thể hiện ra khí thế của một yêu đế. Ơ quá, quỷ vương nếu thật sự đến yêu giới chúng ta, như vậy thì chỉ có một mục đích. Yêu đế tựa như là nghĩ tới điều gì, nhợt nhanh môi đỏ mọng, nụ cười ở trên mặt cũng phút chốc biến mất. Mục đích gì? Không khí này lập tức đã chuyển biến. Yêu quỷ sinh ra thập phần là điểm xấu. Một yêu quỷ có được sức mạnh xuất thế cường hãn như vậy thì bắt đầu lúc ở trong bụng mẹ sẽ xé xác mà tự sinh ra. Lúc đó là thời điểm yêu vương yêu nhất, cho nên lúc mà yêu quỷ sinh ra thì cũng là lúc mẫu thân của hắn mất. Yêu đế mở miệng có vẻ như là chuyện năm đó rành rành ngay trước mặt. Lúc trước đoạn nghiệt yêu này thập phần oanh động, quỷ vương cực kỳ yêu yêu vương, bản thân thấy đứa nhỏ làm ra việc như vậy nên cũng thập phần bị phẫn. Nếu không phải là yêu vương khuyên can thì khẳng định hắn cũng sẽ làm thịt chính con của mình. Yêu đế cười tươi mà nói, Bùi Mệnh Linh lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách mà quỷ vương trốn ra lại không trực tiếp đi tìm nàng báo thù, nguyên lai hắn ta đối với cả con trai của mình yêu hận có thừa. Nếu yêu vương đã qua đời, vậy thì quỷ vương vì sao còn muốn đến yêu giới? Phong Nghi Tuyệt cũng nghi ngờ mà hỏi, tin tức này của bọn họ không sai, quỷ vương đích thật là đã đến yêu giới. Hai, chỉ hy vọng là ta đây đoán sai, yêu đế thực ra nói, sức mạnh của yêu vương ngang ngửa với ta, linh hồn bất diệt, chỉ cần thân thể luôn tồn tại ở yêu giới, thì quỷ vương đến lúc đó chỉ cần mượn thêm một chút lực lượng nữa là có thể làm cho yêu vương sống lại. Gần lời nói từng tiếng làm cho mọi người cả kinh đều co mày. Sống lại. Phong Kinh Tuyệt cả kinh kêu ra tiếng. Chuyện năm đó cũng đã đủ phản nghịch, chẳng lẽ lại còn muốn gây thêm chuyện phản nghịch nữa hay sao? Nếu mà đúng như vậy thì quỷ đế cũng thật sự là tốn không ít tâm tư mà suy nghĩ. Đúng vậy, nếu đây là thật sự thì đừng nói là các ngươi, bản đế cũng phải tìm cách xử lý. Yêu đế liễn mi hử nhẹ nói. Nàng mặc dù là thích mỹ nam nhưng mà chưa từng quên thân phận cùng trách nhiệm của chính mình. Yêu vương vẫn là nhìn trộm vị trí của nàng từ lâu. Lúc trước ở trong thời kỳ phản nghịch thì cũng đã tạo ra bao nhiêu là biến loạn, thế nên không thể để cho yêu vương sống lại được. Người đâu, mau thông báo xuống, phân phó các tộc toàn bộ nghiêm cẩn canh phòng, tuần tra xem những nơi nào có tung tích của quỷ vương cho ta. Nếu mà có tin tức gì thì phải lập tức bẩm báo ngay. Nghĩ đến liền làm, yêu đế nhanh chóng phân phó đi xuống. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ đều phi thường bận rộn, có rất nhiều tin tức từ những tộc nhân tìm thấy dấu vết của quỷ vương, nhưng mà mỗi lần thời điểm bọn họ đuổi tới thì đã lại biến mất vô tung. Bùi Mệnh Ninh một lần đầu tiên giao phong cùng quỷ vương, sau cuộc thì nàng đã hiểu vì sao ban đầu quỷ đế cùng lão gia tử liên thủ chế phục hắn. Quỷ vương thật sự là rất giàu hoạt, căn bản định làm nhiễu loạn tầm mắt của tất cả mọi người. Thế nhưng nhiều ngày ở chung khiến cho tình hữu nghị giữa mấy nữ nhân với nhau đã dần dần hình thành. Kim Giáp Trưởng Phu Nhân tỳ khí ngay thẳng, đối với cả ân huệ của Bùi Mạnh Ninh luôn luôn nhớ kỹ, cho nên đặc biệt tốt với nàng. Bùi Mạnh Ninh tuy rằng tính tình lạnh lùng, nhưng mà người khác đối tốt với nàng thì nàng đều có thể cảm nhận được. Về phần của yêu đế, tuy rằng bộ dáng yêu mị cùng với cả nàng hoàn toàn tương phản, thậm chí vừa gặp mặt còn mơ tưởng đến phu quân lẫn cả biểu ca của nàng, tề khí so với cả Kim Giáp Trưởng Phu Nhân còn bất thường hơn. Thậm chí có lúc nàng ta còn la hét thẳng vào mặt của Bùi Mạnh Ninh, ánh mắt nóng bỏng, thiếu một chút nữa liền đến cho người khác tưởng rằng nàng ta nam nữ đều rơi. Do đó thì đã bị Tư Không Thu chạm phòng bị giống như là một sinh vật lạ, thật là khiến cho người ta không nói được lời nào. Không khí sáng sớm ở yêu giới thập phần tươi mát, khắp nơi đều tràn ngập linh khí của vạn vật. Tuy yêu đế là một kẻ bất lão bất tử, nhưng mà cũng rất thích hưởng thụ thức ăn ngon, thích thú cảm nhận sự tuyệt vời mà các vị giác sẽ mang lại. Mỗi sáng, trưa, tối đều bắt chước nhân loại dùng bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Bùi Mạnh Ninh và Tư Không Thu Trầm đương nhiên thì không cần phải nói, sớm đã thành thói quen, không cần người khác phải gọi thì mỗi ngày bọn họ đều đến đây dùng cơm. Hôm nay tựa hồ lại có một chút gì đó không giống, trừ bỏ một bàn điểm tâm buổi sáng phong phú ra thì ở bốn phía còn lại có thêm không ít nam nhân môn hình môn vẻ, bộ dáng nào cũng có, duy nhất có một điểm chung là bọn họ đều cực kỳ tuấn mỹ. Thậm chí trong số đó có cả bán thú, y khua tay chỉnh đốn lại dung nhan, đôi mắt quyến rũ thẳng tắp nhắm thẳng vào Bùi Mạnh Ninh, khiến cho Bùi Mạnh Ninh cảm thấy mồ hôi lạnh của mình liên tục đổ ra. Vật xinh đẹp thì người người đều thích thưởng thức, nhưng mà chỉ là dám nhìn từ xa chứ không thể khinh nhờn. Bùi Mạnh Ninh âm trầm cùng Tức Không Tư Chạm nhất diện lạnh lùng kế bên thì không nhanh không chậm thưởng thức bữa sáng. Tức Không Tư Chạm thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nàng, phù thề hai người ngọt ngào dùng bữa, không nhìn tới đám mỹ nam ở xung quanh. Điều này khiến cho đám mỹ nam đó cực kỳ u ám, chỉ tiếc rằng vì lễ khí của Tức Không Tư Chạm thực sự quá cường hãn, nên chỉ cần bọn họ dám can đảm tiến lên vài bước là nhiệt độ ở chung quanh lập tức giảm xuống vài độ. Ai da, muội từ này, những mỹ nam này muội đều không thích sao? Những cái đầu nốt sau vụng trộm nhiễu đế kiểu mỹ kia, mỹ nam biểu lộ sự ai oán, bọn họ có thể chịu đựng được, nhưng mà nàng thì chịu không nổi, quá thương tâm. Yêu đế sờ soạng hồ yêu ở bên cạnh, chọc ghẹo đối phương, làm cho đôi mắt xinh đẹp kia hiện ra một chút hờn dỗi. Thân thể yếu mềm, không ngờ nam tử của hồ tộc lại quyến rũ lặng lờ đến như vậy, tâm của nàng đã giận ngứa ngáy. Thực hoài nghi muội tụi này có phải là không thể giao hợp được hay không. Nếu như mà Bùi Mạnh Đình biết được trong lòng của yêu đế lúc này đang nghĩ cái gì, chắc là đã sặc công từ sớm. Từ lúc mà Kim Giác Trường phu nhân gọi nàng là muội tử, yêu đế cũng gọi nàng như vậy. Bùi Mạnh Đình ngày mãi cũng đã thành quen. Chỉ có điều những mỹ nam này nàng không có phúc mà hưởng thụ, nàng chẳng lẽ còn không cảm giác được cái người bên cạnh của nàng đang dần dần tự động thăng cấp biến mình thành một cái máy lạnh hay sao? Hay không cần, nếu mà tỷ thích thì tự mình giữ đi. Một nam nhân đã khiến cho nàng bận không chịu nổi rồi, nàng không muốn bị chế cóng. Từ không thu chạm ngay vậy, sắc mặt lập tức trở nên ôn hòa, dịu dàng tiếp tục gắp thức ăn cho nàng, thậm chí còn vô cùng thân thiết đút cho nàng vài miếng. Bộ dáng ngọt ngào này của hai người làm cho yêu đế càng thấy nổi cả da gà. Chợt chợt, muội là không hiểu gì rồi, mỹ nam càng nhiều lại càng tốt, giữ lại ở bên người thưởng thức cũng không tệ, mà chơi đùa một chút thì lại càng thú vị. Yêu đế chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, từ đầu đã bỏ qua sắc mặt đang dần dần trở nên khó coi của Tứ Không Thu Trạm, hoặc là có thể nói nàng chính là đang dùng biện pháp này để chỉnh bọn họ. Nàng một chút cũng chưa từng quên Tứ Không Thu Trạm đã lãnh đạo như thế nào với nàng. Nghĩ đến chuyện đó, yêu đế lại nghiến răng nghiến lời. Muội tử tốt như vậy, nói gì thì cũng phải nhét vài miếng nam cho nàng, làm cho cái tên nam nhân kia biết muội tử cũng có người muốn. Thú vị, Bùi Mạnh Đình ở trong lòng thầm than, không phát hiện ra thức ăn đã trồng thành một toán núi nhỏ ở trong bát của chính mình. Nàng thầm nghĩ muốn ăn ăn tinh tính một mình ăn sáng. Hai người này muốn đấu đá thì tự mình mà đấu đá đi, vì sao cứ muốn quấn quýt lấy nàng vậy? Thở dài, Bùi Mạnh Đình buông đũa xuống, nhìn đám mỹ nam u ám nghiêng đầu mà nói. Những mỹ nam đó đều lưu lại chỗ tỷ đi, ta tin tưởng luận thể lực tỷ tuyệt đối là đệ nhất, ta thấy phòng trống trong hậu cung cũng vẫn còn nhiều, không lo bọn họ không có chỗ ở. Nói xong thì nàng đã lập tức lôi kéo cái máy lạnh bên cạnh chạy trước. Muội tử, tỷ tỷ ta còn đủ dùng, khi nào muội không đủ dùng thì nhớ đến tìm ta nhé. Đáng chết, nha đầu này, người thì đã đi rồi mà vẫn còn muốn gây phiền toái cho nàng. Cạch một tiếng nhỏ vang lên, Bùi Mạnh Ninh đã bị đặt ở trên cửa phòng. Một hơi thở ấm áp phả lên vùng cổ trắng nón của nàng, khiến cho nàng không tự chủ được run nhẹ một cái. Được ư, không đủ dùng, linh nhi của ta chết ta ra sức không đủ sao? Hơi thở ấm áp của tôi không thu chạm phả vào bên tai của nàng, làm cho nàng có một chút ngứa ngứa, nhưng mà cũng không dám cử động. Nghe thanh âm của hắn, nàng liền biết hắn đã tức giận. Ra sức, hắn làm sao có thể không ra sức? Nàng khóc không ra nước mắt, yêu đế này có ý muốn hại nàng đây. Làm sao có thể vậy? Chàng đừng nghe yêu đế nói bừa. Nàng lập tức ôn nhu mà nói. Chỉ thiếu nước thề, nàng cũng thật sự không có cái tâm tư kia. Khẽ cười một tiếng, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng, chỉ có trước mặt của nàng mới có thể trở nên ôn hòa, cười nở rộ đến như vậy. Tứ Không Thu Trạm của hôm nay, con ngươi màu hậu phách ấm áp, thậm chí lộ ra một cố tà mị trong hơi thở. Bùi Mạnh Đình nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc thì biết vì sao yêu đế lại thích ngắm mỹ nam đến như vậy. Thực sự là sắc đẹp có thể thay cơm ăn. Đôi môi lạnh lẽo áo lên đôi môi đỏ mọng của nàng, trong lúc mà hơi thở giao thoa, thậm chí có một chút mãnh liệt, luôn muốn trực tiếp tiến quân thần tốc, quấn lấy cái lưỡi ôn nhuyễn của nàng, quấn nàng đến long trời lở đất, thẳng đến khi mà thở hổn hển thì mới thôi. Nhưng mà ta vẫn chưa nguôi giận đâu. Tứ Không Thu Trạm hừ lạnh một tiếng, hơi thở gấp gáp, trực tiếp ôm ngang nàng một cái, đem người mang đến trên giường lớn. Lụa màu rơi xuống, một buồng xuân sắc bị che khuất, tiếng kéo kẹt từ chiếc giường lớn đã vang lên. Tên nam nhân nào đó còn đang muốn chứng minh cho nữ nhân của hắn thấy, hắn rất bền bỉ, lâu dài. Tiếp đó chỉ còn là tiếng a a, cho đến khi mặt trời đã lên cao, ăn bao nhiêu ở bữa sáng thì bây giờ đã tiêu hóa xong rồi. Thừa dịp tên nam nhân nào đó đi lấy một chút đồ ăn, Bùi Mạn Ni lúc này mới rầm rầm rì rì từ trên giường bước xuống. Cả người có cảm giác đau nhức khiến chút nào nhịn không được muốn mắng chửi người. Nam nhân này thực ra là thể lực thực sự là quá tốt, rõ ràng đêm qua mới vừa nghĩ đến, hôm nay đã đi loan đảo phường, trên mặt không khỏi đỏ bừng. Két một tiếng, cửa vừa mới mở ra lại đã bị đóng lại. Tôi không thu chạm, tâm tình rất tốt, đem khay cầm ở trong tay đặt lên bàn, lấy thức ăn ra. Bùi Mạn Ni hừ hừ khó chịu, miệng cứng choàng áo ngồi xuống, vừa mới muốn động tay liền đã bị đoạt lấy chiếc đũa. Chỉ thấy khóe miệng của Tư Không Thu Trạm uốn lên, tâm tình hết sức tốt mà nói: "Đến đây Ninh Nhi, nàng hôm nay chịu khổ cực rồi, tới đây ăn đi." Nói xong liền gắp một miếng gà xé cho nàng. Nàng cắn một miếng, nghiến răng nghiến lợi mà nhai, giống như là coi hắn là thức ăn mà nhai ở trong miệng. Đáng tiếc là cái tên nam nhân nào đó không có tự chủ, vẫn vui vui vẻ vẻ. Đến khi mà ở trên bàn chỉ còn lại một mảng hỗn độn thì bọn họ mới phát hiện ra mình đã bị đói bụng lắm rồi, một bàn thức ăn đều đã ăn hết. Cơm nước xong, Bùi Mạn Ni hưởng thụ tay nghề xoa bóp của Tư Không Thu Trạm. Thích Ý vừa định đi vào giấc ngủ thì ở bên ngoài đột nhiên lại vang lên những tiếng ồn ào. Đôi mắt đang buồn ngủ lập tức đã mở to, nàng nhíu mày lập tức ngồi dậy mặc quần áo và rồi lùi kéo Tư Không Thu Trạm đi ra cửa. Hình như là đã xảy ra chuyện gì đó, chúng ta qua đó xem thử xem. Trên quảng trường rộng lớn, yêu đế dẫn đầu một đoàn người, người nào người nấy đều hùng hùng hồ hồ, có vẻ như là đang đi tìm cái gì đó. Không gian ở xung quanh phảng phất có hơi thở của quỷ. Bùi Mạn Ni mở to mắt mà nhìn, rùng mình, chẳng lẽ là quỷ vương đã đến đây? Có chuyện gì xảy ra vậy? Bùi Mạn Ni tiến lên một bước hỏi. Muội tử, cái tên quỷ vương kia thật là quá đáng, dám vào đây trộm bà bối thánh thủy của ta đi mất rồi. Vừa nhìn thấy Bùi Mạn Ni đến, khuôn mặt yêu mị của yêu đế lập tức trở nên nhăn nhó khó coi, rồi không nức nở tố khổ cả Bùi Mạn Ni. Tư Không Thu Trạm theo sát ở phía sau, trừng mắt mà nhìn nữ yêu đang ôm tiểu kiều thê của hắn ở trong lòng. Đương nhiên cũng một phần bởi vì đó cũng là người lúc trước dây dận muốn cho tiểu khê của hắn phải nam sùng. Tư Không Thu Trạm một tay kéo Bùi Mạn Ni trở lại trong lòng của mình. Yêu đế theo đó suýt một chút nữa ngã xuống. Cũng may mà yêu đế phản ứng nhanh nhẹn, giữ được thăng bằng, nếu không thì đã bị chơi xỏ. Trừng mắt nhìn bộ dạng đề phòng của Tư Không Thu Trạm, yêu đế cũng đã quên mất bản thân của mình đang khóc rống, nổi giận đùng đùng muốn nhào lên cướp Bùi Mạn Ni trở về. Ôi, Bùi Mạn Ni bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, xoa nhẹ thái dương. Vừa rồi mới bị giằng co lâu như vậy, nàng còn đang mệt, càng không muốn xem bọn họ tái chiến đấu, cho nên lập tức ho nhẹ mà nói. Là quỷ vương tới đây sao? Nếu mà quá đúng như vậy, hơi thở mau nghiêng kia nàng cũng có thể cảm nhận được. Đề tài bị chuyển đổi trong nháy mắt, yêu đế ủy khuất chu môi mà nói. Đúng vậy, rất âm trầm, tên quỷ vương đó phá vỡ hàng rào thủy vị canh giữ của ta một cách dễ dàng. Nếu không phải là ta có khứu giác tốt, phát hiện ra sớm, thì có lẽ bây giờ cũng chẳng thể nào phát hiện ra thánh thủy đã bị trộm. Thánh thủy? Nghi hoặc Bùi Mạn Ni nhíu mày, nàng không quen thuộc lắm với cả yêu giới này. À, thánh thủy kia đó là một thứ rất tốt, bảo bối của yêu giới này có công hiệu thanh tẩy linh hồn. Tên quỷ vương đó trộm đi, chắc chắn là muốn hoàn sinh cho yêu vương. Phong Kinh Tuyển khoan thai chậm rãi đi đến, nhưng mà cũng đã hiểu được không ít chuyện. Xem tình cảnh của hiện tại thì hắn cũng đã phán đoán được một số chuyện. Ừ, đúng vậy. Thứ kia chính là ta cũng chưa từng dùng qua, thế mà đã có kẻ dám trộm nó để mất, thật là đáng căm giận. Yêu đế cắn răng nghiến lợi mà nói, khuôn mặt tà mị thiếu một chút nữa bị bóp méo. Nếu mà nhầm tính thời gian thì chúng ta đã lãng phí mấy ngày ở đây rồi. Quỷ vương xem chừng còn chưa tìm được thì yêu vương đã có thể sống lại rồi. Phong Kinh Tuyệt tà khí mà cười, trong mắt vượng lóe ra sáng rỡ tinh quang. Mọi người sửng sốt, không khí trong nhèm mắt dường như đã ngưng trọng. Người tới, lập tức lộ soát toàn bộ yêu giới một lần cho ta, tiểu quốc gia quỷ vương. Ta sẽ hỏi tội tất cả các ngươi. Yêu đế nổi giận, khí sắc cao ngạo lộ ra hết thảy. Thời gian sắp tới, bọn họ chỉ có thể cố gắng nắm bắt từng khắc, từng giờ. Ngày hôm sau, không cần bọn họ tìm, thì quỷ vương đã để lộ ra chân tướng. Yêu vương vừa mới tái sinh còn rất nhiều yêu khí. Quỷ vương đã động thủ bắt được rất nhiều thực vật yêu tộc, lấy huyết của bọn họ cho yêu vương dùng. Chuyện này làm cho toàn bộ thực vật của yêu tộc chấn động. Các tộc thường là đã nhanh chóng trình sự việc lên cho yêu đế. Yêu đế nghe tin tức này đã vội vàng chạy tới thực vật yêu tộc xem. Đương nhiên đám người Bùi Mạnh Ninh cũng đã đi theo. Sắc trời mông lung, từng luồng hương thơm ngát của cỏ cây yêu giới tỏa ra ở bốn phía. Bởi vì chúng là yêu vật biến ảo từ thực vật, trên thân của bọn chúng không có nhiều mị huyết tinh, hương vị cỏ cây hoa lá là chính, khó gần lắm mới ngửi ra được một chút huyết tinh. Dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng thực vật yêu tộc, bọn họ đã rất nhanh để đến trước một sân động. Lối vào của sân động cực lớn, giờ phút này lại có không ít thị vệ đang đứng bao vây. Quỷ vương kia là một kẻ giả dối đến vô cùng, y đã đổi chỗ không biết bao nhiêu lần, chính vì muốn gây nhiễu loạn tầm mắt của bọn họ. Đêm qua là thời điểm then chốt, cho nên y vẫn chưa dịch chuyển được đi nơi khác, bất đắc dĩ bị phát hiện ở đây. Nếu mà chưa có ai làm gì, thì ta muốn thử vào trước xem một chút. Bùi Mạch Đình thấy bọn họ vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng yên lặng mà xem xét, có phần không nhịn được tiến lên nói. Không được, Tư Không Thu Chạm lập tức nhíu mày, ôm chặt nàng vào trong lòng ngực của mình, không cho phép nàng một thân một mình tiến lên. Ta sẽ phái người đi vào, miễn cho quỷ vương kia giở trò gì. Yêu đế vừa thấy người nào rốt ruột che chở cho kiểu thê của mình, bĩu môi liền nói. Vừa mới dứt lời, sơn động kịch liệt đã rung lên. Không cần yêu đế phải phái người đi vào, một luồng hắc vụ lạnh thấu xương từ ở bên trong đã ảo ra, mang theo kình phong mãnh liệt, lập tức chung quanh truyền đến những tiếng rầm rầm rầm. Không ít yêu tộc đã ngã xuống như ngã rạ. Khè khè, ta còn tưởng là ai, nguyên lai là yêu đế, cùng với cả Diêm Vương đại giá quang lâm. Tiếng cười của quỷ vương chẳng khác gì tiếng cười của tiểu nhi tử yêu quỷ kia, khiến cho người nghe thập phần khó chịu. Trời trời, Diêm Vương vừa mới nhậm chức mà đã ngông cuồng như thế này rồi sao? Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ thì ngươi đã tự mình mò đến cửa rồi. Một đoàn hắc vụ bao phủ cả thân hình của quỷ vương, duy chỉ có một đôi mắt màu đỏ tươi lộ ra ở bên ngoài. Ta từ trước đến nay luôn thích chủ động. Bùi Mạnh Ninh nhàn nhạt mở mở miệng, đôi môi đỏ nhếch lên thản nhiên mà cười. Khe khe, thật đúng là một người thừa kế do lão nhân kia chọn. Lời này của ngươi khiến cho tâm của ta ngứa ngáy rồi đấy. Con người màu đỏ tươi đột nhiên đã trừng lên, bên trong hoàn toàn là điên cuồng. Ánh mắt nóng cháy kia có vẻ như là muốn xé nát nàng ra, khiến cho Bùi Mạnh Ninh nhịn không được mà chau mày lại. Hừ, quỷ vương lớn mật, mau đem thánh thủy ra đây cho ta, bằng không ta sẽ khiến cho người tan hồn nát vía ngay bây giờ. Yêu đế lạnh lùng mà mở miệng. Giờ này khắc này nàng đã sớm thu liễm vẻ tươi cười của thượng ngày. Con người nguyên bản màu đen này đã biến thành màu xanh lục bào, cả thân người trong tư thái chiến đấu. Đây mới thực sự là yêu đế. Chỉ riêng vẻ cường hãn lúc này cũng khiến cho người ta rung động đến không thôi. Ha ha, yêu đế lúc trước, mặc dù ngươi không nhúng tay vào chuyện của chúng ta, nhưng mà yêu nhi của ta lại rất thích vị trí của người đấy. Cũng tốt, dùng yêu khí của ngươi để làm cho yêu nhi của ta sống lại nhanh hơn. Tiếng cười quái dị lại vang lên. Yêu vương kia vừa mới dứt lời, một luồng hắc vụ đã bao vây lấy tất cả đám người yêu đế. Không có chuẩn bị tốt, một vài yêu tộc lập tức đã bị cuốn vào trong, hình thành những tiếng kêu thảm thiết. Yêu đế nhào con người lại nổi giận. Ngao ô một tiếng, kim quang chợt lóe, lập tức yêu đế biến thành một kiểu vế hổ đi. Bùi Mạnh Ninh bây giờ mới biết, đây mới chính là nguyên hình của yêu đế. Che không được, toàn thân của yêu đế lại tản ra yêu khí mê hoặc, nguyên lai nàng ta là cựu vĩ hổ ly. Một hổ yêu, một yêu vương giao chiến kịch liệt. Ước quá, yêu tộc muốn đối phó với cả yêu vương của quỷ giới là điều không có dễ dàng, vốn chỉ là nguyên bản quỷ vương bây giờ chỉ là một đám hắc vụ. Yêu đế chưa có thể miễn cưỡng phá hư hành động của quỷ vương mà thôi. Giữ lại tình hình này, Bùi Mạnh Linh lập tức đảo mắt qua, ý bảo Phong Kinh Tuyệt động thủ. Tử thần đã được triệu hồi, Phong Kinh Tuyệt lập tức gia nhập chiến đấu. Trận chiến này làm cho quỷ vương thị huyết đến cực kỳ hưng phấn, khe khe tiếng cười quái dị luôn luôn vang lên. Thực lực của quỷ vương thật sự là quá cường hãn, giam hãm nhiều năm ở trong địa phủ như vậy, y lại càng hấp thụ được nhiều oán khí của các oán hồn, sức mạnh dâng cao đến cực hạn. Lê Nhi, ta để hỗ trợ. Tình thế không được lạc quan, Tư Không Thủ Trạm chẳng một chút suy nghĩ, lập tức đã triệu tập ra hắc báo, cùng với cả viên nguyện loan đào xông lên phía trước. Giữa không trung chỉ thấy được từng đạo quang ảnh xuôi ngược bổ qua, nơi đi qua không có một ngọn cỏ nào có thể tiếp tục sống. Những chỗ chúng được hình thành đến liên tiếp, càng lúc lại càng sâu, sức mạnh trong cuộc chiến này toàn là phương xạ. Bùi Mạnh Ninh không hề nóng ruột nhúng tay ngay vào trận đấu này, mà ngược lại nàng đứng ở một bên, cẩn thận quan sát, cố gắng tìm được nhược điểm chí mạng của quỷ vương. Ba trường lực cường hãn hình thành một đạo quang ảnh đầy sát khí, nhắm thẳng về phía của quỷ vương. Quỷ vương có vẻ không chống đỡ nổi, y luôn cho rằng thực lực của mình cao hơn nhiều so với bọn Diêm Vương trẻ cùng với cả yêu đế này, nhưng mà ngoài ý muốn lại có thêm một Tư Không Thủ Trạm tham gia vào. Tư Không Thủ Trạm này hình như là có sức mạnh khá cường hãn, mang theo hơi thở của ma tộc. Ma giới và thiên giới ngàn năm nay luôn luôn đối đầu, nhiều thế lực càng tập kích một lúc như thế này, quỷ vương đương nhiên không thể tiêu hóa nổi. Tư Không Thủ Trạm càng đánh lại càng hăng, loan đao lên lên xuống xuống, từng đạo quang ảnh trắng xanh đánh úp về phía của quỷ vương. Hắc bộ giống như là đã bị chém đứt, phảng phất như là không còn có công dụng gì nữa, càng ngày càng không thể nổ lên. Bởi thế mới nói viên nguyệt loan đao chính là một binh khí thần diệu của tam giới. Quỷ vương nổi giận, con ngươi màu đỏ tươi càng thêm đỏ. Hiện tại cục diện đã bị đảo ngược, y bị vây hãm tứ phía, y bị phẫn, thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi là y đã có thể cứu sống nữ nhân mà y yêu. Y không cam lòng, thật sự không cam lòng. Con ngươi màu đỏ tươi đột nhiên chuyển hướng, quay thẳng về phía của Bùi Mạnh Ninh. Đó chính là hung thủ giết chết con của mình. Cho dù bản thân của y không yêu mến đứa con đó, nhưng mà suy cho cùng, đứa nhỏ đó vẫn là do nữ nhân mà mình yêu thương dùng mạng sống để mà sinh ra. Giờ khắc này trong mắt của y chỉ còn duy nhất mục tiêu là Bùi Mạnh Ninh. Cho dù phải chết, y cũng sẽ đem nàng tán hồn nát vía. Khe khe, quỷ vương phảng phất như đã nghĩ thông suốt. Từng đợt tiếng cười thông thiên lại đã vang lên. Thật dịp mọi người không chú ý, quỷ vương vận dụng toàn bộ sức mạnh có trong người, hất văng ba người kia ra, nhằm thẳng về phía của Bùi Mạnh Ninh mà xông tới. Một đạo hắc vụ lập tức bao trùm lấy Bùi Mạnh Ninh, khiến cho nàng cứng ngắc không thể động đậy. Một luồng chân khí cực mạnh bủa vây, Bùi Mạnh Ninh bất đắc dĩ giật giật khóe miệng. Quả nhiên là phụ tử, quỷ vương cùng yêu quỷ thật là ăn ý, dù có phải hủy nguyên thần thì cũng nhất quyết kéo nàng đồng quy vụ thần. Ninh Nhi, tiếng của Tư Không Thủ Trạm gào thét ở một bên, con ngươi màu hậu phách tràn đầy bất an lo sợ. Không được, hắn tuyệt đối không thể chỉ biết đứng nhìn một màn giống như lúc trước tái hiện. Kinh phong như là lưỡi đao đã quét đến, Tư Không Thủ Trạm vẫn bình thản không có cảm giác gì, chỉ nhắm hướng của hắc vụ phía Bùi Mạch Ninh xông tới. Tay của hắn nắm thật chặt viên nguyện loan đao, những ngọn gió cứ vào da thịt đau đớn, nhưng mà hắn cũng không chuột bước. Bị bao phủ trong sương mù, Bùi Mạnh Ninh tuy rằng không thể động đậy, nhưng mà cũng không đến mức không có cảm giác. Ở phương hướng này là hoàn toàn nhìn thấy thảy mọi hành động của Tư Không Thủ Trạm. Trong lòng không khỏi tê tái, mở to mắt mà nhìn hắn, chỉ hy vọng hắn đừng đến gần nữa. Hắn chẳng lẽ không nhìn thấy quần áo của mình đều đã bị cưa rách, vết nhục mơ hồ một mảnh rồi hay sao? Nguyên thần bạo liệt của quỷ vương đã hiện ra, cỗ lực lượng kia đồ đề dân bằng nơi đây thành bình địa. Trong lòng nôn nóng đến cực kỳ, Bùi Mạnh Ninh thầm nghĩ không thể ngồi yên mà chờ chết. Mắt phượng biến đổi rồi đã chậm rãi nhắm lại, ở trong lòng đọc thần chú gọi hồn đến. Cấp bậc của hồn chính là cấp nguyên lão, người khác có lẽ cũng không nhìn ra, chỉ xem hồn như là một u hồn bình thường đặc biệt hơn một chút. Nhưng mà ai cũng không biết hồn chính là thành thú ngàn năm tại địa phủ. Hắn hấp thụ linh khí gần ngàn vạn năm tinh hoa của địa phủ cùng với cả dương dực trong thiên địa mà thành thánh chủ. Cỗ lực lượng kia, nó thật không phải là vị dương vương nào cũng có thể khống chế được, cũng không phải là ai cũng đạt được sức mạnh như hồn, để ngay cả lão gia tử cũng không có được. Tình cảnh bây giờ, Bùi Mạnh Ninh đành phải buông xuống bất an ở trong lòng, bắt đầu kêu gọi hồn đến. Nàng đương nhiên phải thử nhìn một chút. Dưới sự triệu tập của nàng, hồn đã đến. hồn có thể cảm giác được trong lòng của chủ nhân đang xao động. Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai của Bùi Mạnh Ninh. Nàng mở mắt, nhìn thấy con người sáng chói luẩn quẩn ở trong đám hắc vụ kia. Hồn, chỉ có người là có thể giúp ta. Đến, về ta, hãy thể hiện sức mạnh của mình đi. Bùi Mạnh Ninh nhìn thật sâu vào con người sáng chói kia, trong lòng đang cùng với cả hồn trao đổi suy nghĩ. Con người chớp chớp, hồn hình thành như là cảm thấy nguy hoặc. Xung quanh khi áp một lúc một đè nén, nhưng mà Bùi Mạnh Ninh vẫn không có buông tay. Nàng nhìn thật sâu vào hồn, muốn chuyển suy nghĩ từ trong đầu của mình sang cho hồn. Hồn có vẻ như là cũng cảm giác được nàng đang muốn nói một cái gì đó. Dù sao thì trong ngàn vạn năm, chỉ có Bùi Mạnh Ninh là phù hợp với cả hồn nhất, mà chủ nhân mà hồn thích nhất thì cũng chỉ có duy nhất Bùi Mạnh Ninh. Vẫn ở trong tình cảnh như vậy, nhưng mà Bùi Mạnh Ninh hiện tại lại cảm thấy càng người dễ dàng hơn đôi chút. Mỉm cười, toàn thân cứng nhắc bây giờ cũng đã mềm ra một chút ít. Một luồng khí lực mới sinh ra khiến cho Bùi Mạnh Ninh không tự chủ được hưng phấn lên. Đúng vậy, chính là như vậy. Hồn, ngươi tin tưởng ta. Ta cũng tín nhiệm ngươi, xuất ra lực lượng của ngươi đi nào, để cho ta xem ngươi cường hãn thế như thế nào, để cho xem ngươi có thể bảo vệ được ta hay không. Hàm xúc suy nghĩ mang theo một chút nũng nịu, đó là sự tin tưởng đối với người bạn đồng hành. Thành thú cho tới bây giờ đều là bạn đồng hành từ nhỏ đến lớn của nàng, và người bạn thân cận nhất chính là hồn. Từ nhỏ cùng nàng nói chuyện phiếm thì cũng chính là hồn, cho dù có từ không tu chạm thì hồn ở trong lòng của nàng vẫn chiếm một vị trí không phải tầm thường. Đó là một sự tin tưởng vững chắc, làm cho hồn cảm nhận được cảm giác nhẹ nhẹ đột nhiên nổ tung, sức mạnh phóng ra quá nhanh, ngay cả hồn cũng rất khó chịu, không nhịn được mà phát ra tiếng ô ô nhỏ. Ô, thật là khó chịu, hồn rất cần một thứ gì đó giúp cho nó tiêu tan cảm giác bành trướng ở trong cơ thể. Đồng tử màu mực của quỷ vương cũng đã phát hiện ra hồn, một luồng sức mạnh đánh thẳng tắp vào, lập tức con người phát sáng của hồn sáng đến mức chói lóa. Nguyên thần dâng cao đạt đến mức khủng khiếp, lại bị hồn một ngụm nuốt lấy. Hồn từ từ cắn, hô hô, thật là thoải mái, chính là cỗ lực lượng này thích lắm, nó rất thích. Hồn không ngừng cắn nuốt sức mạnh của quỷ vương. Nguyên thần vỡ tan cũng không đau đớn đến bằng hiện tại. Quỷ vương thê thảm mà kêu lên, sức mạnh đã bị nuốt, nguyên thần bị cắn nuốt, kình phong cùng hắc vụ xung quanh cũng đang dần dần tan biến. Từ không thu chạm nương theo tình thế mà giáng mạnh một đao, quỷ vương không còn cơ thép, cũng chẳng còn một chút dãy rùa. Từng miếng từ thân xác của quỷ vương cứ như vậy đang bị hồn cho nuốt xuống. Bùi Mạnh Ninh cảm thấy thân thể được buông lỏng và đã được ôm vào lồng ngực quen thuộc. Ninh Nhi, hoàn hảo, nàng không có việc gì. Bên tai chuyển đến thanh âm lo lắng, hắn ôm chặt lấy nàng, mặc dù cũng một chút khiến cho nàng cảm giác hít thở không thông, nhưng mà cũng đủ khiến cho nàng thả lỏng toàn thân, ôn nhu mà mỉm cười. Ái, yêu đế cùng với cả Phong Kinh Tuyệt trợn mắt há hốc mồm, nhìn hồn không ngừng ăn, dường như là nó đã bị bỏ đói lâu lắm. Bọn họ không ngờ, đường đường một thế hệ quỷ vương lại có một cái kết quả cuối cùng như vậy. Phong Kinh Tuyệt cũng không thể nào ngờ tới, từ nhỏ nhìn hồn, hắn không nghĩ, hồn lại lợi hại đến như vậy, lợi hại đến mức chính hắn còn cảm thấy dùng mình giận giận khóe miệng. Thế nhưng, cho dù có như thế nào, thì kết quả sau cùng vẫn là quan trọng nhất. Mọi chuyện tốt đẹp trở lại, quỷ vương xem như là đã giải quyết triệt để. Lần này quỷ vương không phải là bị trấn áp, mà là bị nuốt sống hoàn toàn, không còn một mảnh. Thánh thủy hoàn hảo chưa bị quỷ vương dùng đến, được tìm thấy bên trong của sơn động. Thậm chí bọn họ còn tìm được cả thi thể của yêu vương lúc trước. Yêu đế cắn răng nghiến lợi đem thi thể kia đốt cháy không còn một mảnh, xong rồi thì mới hài lòng hừ hừ một tiếng, cuối cùng thì cũng không còn lo lắng gì nữa rồi. Trong đình viện ấm áp, Bùi Mạnh Ninh nằm ở trên giường nhẹ giọng hát, dịu dàng vuốt khuôn mặt của hai đứa trẻ đang ngủ say, khiến cho chúng nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Đây không phải là lần đầu tiên Thượng Kiều Tuyên Nhân nhìn thấy cảnh tượng ấm áp như thế này, khóe miệng của ông cũng không khỏi cong lên nhu hòa mà cười. Nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đến gần, Bùi Mạnh Ninh quay đầu nhìn thấy Thượng Kiều Tiên Nhân, nàng nhu hòa cười một chút, ngón tay đặt ở trên môi làm một động tác xuyệt một tiếng, khiến cho ông dừng lại tại chỗ. Còn bản thân của mình thì từ ở trên giường ấm đứng dậy. Hai hài tử vừa mới chìm vào giấc ngủ nàng không muốn bọn chúng bị đánh thức. Ngắm nhìn hai đứa trẻ đang ngủ say, Thượng Kiều Tiên Nhân mỉm cười, tán đồng tùy tiện đi theo Bùi Mạnh Ninh ra ngoài. Thượng Tiên lại đây để nhìn bọn trẻ sao? Bùi Mạnh Ninh nhu hòa cười, từ sau khi sinh con, nàng có vẻ như là càng ngày càng tỏa ra khí chất của một người mẹ hiền, càng người có một luồng sáng, mẫu tính, nhàn nhạt của người mẹ. Mấy ngày nay, Thượng Kiều Tiên Nhân thường hay đến đây. Nói thật thì Bùi Mạnh Ninh nếu muốn tìm hiểu chuyện gì, thì chỉ cần nhìn vào một chút khác biệt cũng đoán ra được mọi chuyện dễ như trở bàn tay. Bùi Mạnh Ninh tỉ mỉ đánh giá Thượng Kiều Tiên Nhân, đột nhiên nhíu nhíu mày, xong bào thai bà nàng vừa mới sinh ra, thoạt nhìn cũng có vài điểm giống như là Thượng Kiều Tiên Nhân. Một ý nghĩ bỗng hiện lên ở trong đầu, ngay cả Bùi Mạnh Ninh cũng hoảng sợ, chẳng lẽ hai từ này hình như là có duyên với ta cũng rất thích chúng đấy. Thượng Kiều Tiên Nhân ôn nhu mà cười, vẻ mặt nhu hòa kia giống như là hai từ này là của ông ta vậy. Bùi Mạnh Ninh nghi hoặc khổ yên, kinh ngạc mà nhìn ông. Thượng Kiều Tiên Nhân có vẻ như là cảm thấy tầm mắt của Bùi Mạnh Ninh, cuối cùng vẫn là ôn nhu cười, thở dài mà nói. Con thật thông minh, ta cũng nghĩ chuyện này thì con sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện ra. Dù sao thì vài ngày nay, hành động của ta hình như là cũng đã quá lộ liễu. Nhanh chóng ngượng ngùng mà cười, nhẹ giọng thở dài. Không biết là ta có phải càng lớn tuổi thì lại càng muốn có tình thân hay không. Nhưng mà thiên đế cũng từng khuyên qua ta không cần phải quá cố chấp. Hiện thời suy nghĩ, ta đúng là quá cố chấp, cũng bởi vậy mà mất đi người mình yêu thương nhất. Thượng Kiều Tiên Nhân chua xót mà cười, có vẻ như là đang chìm vào những hồi ức đẹp nhất. Ta, tuy rằng đã đoán ra vài phần, nhưng mà nghe thấy chính miệng của ông ta nói như vậy, Bùi Mạnh Ninh vẫn còn có một chút không tin được. Con là hài tử của ta và Phổ Nhi, Thượng Kiều Tiên Nhân thẳng thắn mà nói. Bùi Mạnh Ninh nhất thời cả kinh. Khó trách mà lúc trước ngoại tổ lại nói những lời như vậy, thân phận như thế này đúng là không phải hạng tầm thường. Một người phàm sinh mệnh có hạn, nhưng mà lại có thể cùng một thượng tiên cao cao tại thượng, trường sinh bất tử ở chung một chỗ, thì đúng là một chuyện ly kỳ. Nhưng mà nàng thực chất không phải là Bùi Mạnh Ninh chân chính. Không, con đừng hoài nghi, linh hồn của đứa nhỏ lúc trước đã theo số mệnh đi xuống địa phủ. Vì để cho thân thể của đứa nhỏ không bị tổn thương gì, ta đã tìm một chút linh hồn rót vào. Con mới thật sự là thân thể chủ nhân của khối thân thể này. Thượng Kiều Tuyên Nhân nghiêm túc mà nói, kỳ thật ông không phải là không cần, chẳng qua lúc đó bắt đầu võng mê, nhưng mà dù như thế nào, thì ông cũng không thể để cho cốt nhục của chính mình chịu thương tổn. Nói chuyện với cả Thượng Kiều Tiên Nhân cả một buổi mà Bùi Mạnh Ninh vẫn cảm thấy mơ hồ, đây rốt cuộc là chuyện gì, cỗ thân thể này vốn thuộc về của mình sao? Nhưng con đừng suy nghĩ nhiều, những việc này đều là số mệnh. Con hiện tại nhìn con cùng với cả bọn nhỏ đều rất tốt, có hạnh phúc của chính mình, ta cũng muốn đi tìm hạnh phúc thuộc về ta. Thượng Kiều Tiên đột nhiên mỉm cười, coi như là ngộ ra đạo lý gì đó, ông ta tươi cười như ánh mặt trời, không hề giống với cả một Thượng Kiều Tiên Nhân lúc trước. Phổ Nhi chuyển thế xuống lại, ta cũng muốn đi tìm nàng. Lúc trước cũng là bởi vì không chịu được việc nàng chết ở trước mặt của ta, ta mới ra vào võng mê mà bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ. Hiện tại sẽ không như vậy, tâm ý ta đã quyết, ta sẽ kiên trì đến cùng. Thượng Kiều Tiên Nhân sủng nịnh chạm vào mái tóc của Bùi Mạnh Ninh. Bùi Mạnh Ninh giờ phút này cũng cảm thấy rất u mê, nhưng mà cũng cảm nhận được tình phụ tử của Thượng Kiều Tiên Nhân đối với nàng. Nàng khúc khoải mỉm cười, đúng vậy, sao phải nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hiện giờ, nàng cũng có cuộc sống của chính mình, mặc dù đối với cả phụ thân, từ ở trên trời rơi xuống này vẫn còn không được tự nhiên, nhưng mà cũng không sao cả. Nàng từ nhỏ không cha, không mẹ, đã có lão gia tử cùng với cả man di yêu thương, lại có các sư huynh cùng sư tỷ bên cạnh. Bọn họ đối với nàng chẳng khác nào người thân trong một gia đình. Bùi Mạnh Ninh mỉm cười nhìn Thượng Kiều Tiên Nhân rời đi, cái gì cũng không nói cho đến khi một vòng tay quen thuộc ôm lấy nàng. Bùi Mạnh Ninh mới thích ý áp vào lồng ngực phía sau của mình. Không tiếc nuối sao? Thanh âm khàn khàn vang lên từ phía sau, rõ ràng chuyện vừa rồi hắn đã nghe thấy hết. Không biết có chàng và các con như vậy là đủ rồi, Bùi Mạnh Ninh khẽ cười nói. Phía sau truyền đến một tiếng cười rung rúng, đồng thời có cả tiếng khóc của trẻ con tỉnh lại. Không thấy mẹ ở bên, chúng khóc đến nhịn non, hai người lập tức vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng, chiều cố hai hải tử đang khóc giống kia, cuộn xuống như vậy, kỳ thực như vậy là đủ rồi. Lại qua mấy ngày, Tư Không phủ lại không ngớt tiếng cười vang lên, nguyên lai là Tư Không Thu Nguyệt mang theo hải tử và trượng phu cùng trở về. Xem ra, vị trang chủ đại nhân kia cuối cùng cũng đã thành công chiếm được tâm tư của Tư Không Thu Nguyệt. Tiếp đó mấy ngày sau, đại môn của Tư Không gia luôn luôn đóng chặt. Nam tôn kia thì dù sao cũng là đệ nhất hoàng tử của thiên triều, bọn họ không muốn lại khúc mắc với hoàng tộc. Mấy ngày nay, Tư Không gia đã lên kế hoạch đem tòa gia di chuyển đến một nơi phía ngoài đảo nguyên thích hợp với bọn họ. Nhưng mà vài vị trưởng giả có vẻ như là không vừa ý, vì sao đều là nam tôn. Tuy rằng những hải tử này bọn họ đều thích, nhưng ba hải tử đều nghịch ngợm vô cùng. Ô, bọn họ muốn là muốn một nữ nhi, bọn họ muốn nữ tôn. Được rồi, xem ra là Tư Không Thu Trạm cùng Bùi Mạch Ninh còn phải tiếp tục cố gắng. Trốn đảo nguyên, giờ hôm này răng đèn kế hoa, khắp nơi rán đầy chữ hì. Người lui người tới đều tươi cười hớn hở, cực kỳ vui vẻ. Đủ loại hoa hoa thảo thảo ở trong định viện, Bùi Mạch Ninh đang dạy hai hải tử, bị bóm học nói, hai tiểu anh nhi này, ngày nào mới còn trắng nón bầu ở trong tạ lót, thì hiện tại đã bắt đầu tập đi. Tiểu thân hình trắng trèo mập mạp, ô ô a a, bò bên người của mẫu thân bên cạnh. Trong mắt đen tròn, lấp lánh như sao, đây là trường tử của hai người, không những duy trì được đôi mắt màu hộ phách của Tư Không Thu Trạm, mà khuôn mặt của nó cũng lạnh lùng, chẳng khác gì phụ thân. Hai nhi tử, một đứa thì yêu vụng vịu, ra vẻ thâm trầm, một đứa thì thích cười, đặc biệt là thấy người liền thích rồi cười ha ha. Nhưng mà cả hai đều có chung một đặc điểm, luôn luôn thích kề cận với cả mẫu thân của chúng. Nương, nương, vù vù. Tiểu nhi tử cười khanh khách, một bên vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, đi tới gần Bùi Mạch Ninh, chu chu cái môi lại nói. Bùi Mạch Ninh giờ khóc giờ cười, nhưng mà cũng theo lời của nhi tử hôn xuống, thuận tiện nói. Tiểu bất điểm, sai rồi, là yêu yêu, không phải là vù vù. Tiểu nhi tử cười khanh khách đến khúc ngừng, cũng không cần Bùi Mạch Ninh phải sửa đúng, tiến thân đến, tự nhiên mà cho đùa, bàn tay nhỏ bé lại không quên níu chặt ống tay áo của Bùi Mạch Ninh đến không tha, miễn cho vừa bó tay ra là mẫu thân lại bị phụ thân vô lương tâm kia kéo đi mất. Đại ca có đôi mắt màu hậu phách, bình tĩnh nhìn Bùi Mạch Ninh, mặc dù không nói bất cứ điều nào, nhưng mà như bộ dáng tiểu nhất tử thân trầm như vậy, Bùi Mạch Ninh hiểu ngay, đứa con trai lớn của mình cũng muốn được thân ái. Bùi Mạch Ninh nhanh chóng hôn lên chiếc miệng nhỏ của con, cho nháy mắt, khuôn mặt vốn lãnh đạm của tiểu nam hài hơi hơi lộ ra ý cười, cùng với cả đệ đệ chơi đùa với mẫu thân. Thời gian gần đây, luôn luôn ở địa phủ xử lý sự vụ, Tư Không Thu Trạm thì từ ma giới trở về, vẫn luôn bồi ở bên người của nàng. Hai tiểu nhi tử cũng đã lâu không gặp, khó trách mà bọn chúng lại kề cận nàng đến như vậy. Hôm nay là ngày đại hỷ của Tư Không Thu Nguyệt, cùng với cả cái vị trang chủ kia. Tư Không Thu Nguyệt lúc trước, tuy rằng đã sớm tiếp nhận đối phương, nhưng không nghĩ sẽ thành thân. Kết quả cứ dây dưa qua lại, cứ nhiên lại có thêm một sinh mệnh được hình thành. Cũng không trách được cái vị trang chủ kia lại nóng này, các vị trưởng bối cũng mong họ nhanh chóng thành hôn, để hải tử sinh ra, sống trong một gia đình hoàn chỉnh. Ngoài Tư Không Thu Nguyệt, cũng vì trang chủ kia, trước đó vài ngày, Phong Kinh Tuyệt cũng dẫn theo tiểu nữ tử trở về. Bụng của Túc Hình đã hơi lộ ra, vừa vặn làm hôn sự cùng với cả Tư Không Thu Nguyệt. Trong đạo nguyên, đã lâu không tổ chức tiệc vui, các vị gia trưởng đương nhiên là vui vẻ mà tươi cười hớn hở, từng người ai lấy đều hào hứng sung sướng đến vô cùng. Vừa nghĩ Bùi Mạch Ninh lại nhìn hai tiểu bất điểm đùa chơi đến mệt mỏi, buồn ngủ tựa vào trong lòng của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng nhạt nhạt, nhìn thế nào cũng đều đáng yêu. Nhưng mà hai đứa nằm trong lòng của nàng, mỗi một đứa một đầu, nàng lại không dám lộn xộn, biến cho hai tiểu giác hoạn này bị đánh thức. Đang nghĩ thì có một đôi bàn tay to lớn ôm lấy một đứa, rồi lại thêm một đứa, đem chúng đặt lên trên giường lớn, dù cho bọn chúng đắp chăn xong mới đi đến bên người của nàng, ôm nàng vào trong lòng. Như thế nào, có mệt hay không? Hơi thở ấm áp thổi tát ở bên tai, sắc mặt của Bùi Mạch Ninh trở nên hồng, nàng ngắc đầu trừng mắt nhìn nam nhân ở bên cạnh. Lại còn hỏi nữa, buổi tối hôm qua không biết là vì ai mà nàng mới mệt đến như vậy. Thấy nàng chăm chăm nhìn mình, Tư Không Thu Trạm cũng không có nói gì nữa, mà lại hơi nhéo nhéo vòng eo của nàng, giúp cho nàng xoa bó một chút, làm cho Bùi Mạnh Đình nhất thời cực kỳ thoải mái. Không có việc gì, hôm nay là ngày đại hỷ của bọn họ, nói cái gì thì cũng phải trở về nhìn. Biểu ca cuối cùng cũng nắm được tay của người ta dẫn về dinh, thật đúng là rất đáng mừng. Thế nhưng mà mất 3 năm để dẫn người ta về làm thê của chính mình thì đúng là quá chậm chạp. Đúng rồi, gần đây ở bên ngoài có biến động gì đó. Nghe phụ thân nói, hình như là người trong hoàng thất. Tư Không Thu Trạm đột nhiên nhíu mày, vừa nhớ đến tin tức hôm nay nghe được khiến cho người ta vô cùng khó chịu. Người ở trong hoàng thất, chẳng lẽ là bọn họ đã biết tin tức của Thu Nguyệt? Bùi Mạch Ninh cũng không có khỏi nhíu mày. Mặc dù biết sự tình sớm muộn gì cũng sẽ có lúc bại lộ, nhưng mà không nghĩ lại nhanh đến như vậy. Hình như là mấy ngày trước, lúc mà Tiểu Nguyệt mang Tiểu Vũ trở về thì đã bị một số người trong triều nhìn thấy. Nàng cũng biết Tiểu Vũ rất giống cái tên hoàng đế kia, cũng có trách có người nhận ra. Quả thật là đứa con của Tư Không Tu Nguyệt rất giống Hoàng Phủ Kỳ. Chỉ cần là đại thần ở bên cạnh của Hoàng Phủ Kỳ thì khi nhìn thấy sẽ nhận ra cũng chẳng có gì lạ lạ. Hoàng Phủ Kỳ tự tác nghiệt, không thể dung thứ. Mấy năm nay, phi tử ở trong hậu cung cũng không có một ai sinh được hài tử. Nói cách khác, Tiểu Vũ chính là đứa con duy nhất của hắn ta hiện nay. Khó trách mà những đại thần kia lại sốt ruột đến như vậy. Bùi Mạnh Ninh hừ lại một tiếng. Chỉ cảm thấy Hoàng Phủ Kỳ tự làm tự chịu. Hiện tại, Tư Không Thu Nguyệt đang rất hạnh phúc. Hắn muốn làm khó dễ, cũng phải xem bọn họ có chấp nhận hay không. Tên hoàng đế kia, 3 năm trước đây, đã phế hoàng hậu, sau đó cũng không lập hoàng hậu nữa. Quyền lực hắn cũng đã nắm chắc, luôn luôn tìm Nguyệt Nhi. Nhưng mà ta cũng hỏi qua Nguyệt Nhi, muội ấy suy nghĩ cặn kẽ, thì mới quyết định thành thân, còn cũng đã có rồi. Tiểu Vũ cũng luôn luôn chờ mong, có đệ đệ hay là muội muội, một chút cũng không để cho phụ thân ruột kia vào mắt. Tư Không Thu Trạm nói lên việc này có một chút tự hào, thật là không hổ là con cháu của Tư Không gia. Biết mẫu thân của mình bị tổn thương là phải bảo vệ, bỏ mặc phụ thân vô lương tâm kia đi đâu thì đi. Một khi đã như vậy thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Nếu mà hài tử muốn gặp phụ thân thì chúng ta cũng không có quyền ngăn cản. Nhưng mà bây giờ nó hẳn còn nhỏ, đợi đến lúc nó lớn lên thì mọi việc đều do nó tự quyết. Bùi Mạch Ninh mỉm cười, cũng không có để ý đến nhiều chuyện như vậy. Người bên ngoài ra sao là chuyện của bọn họ. Hoàng thất không có người nối dõi, cũng là chuyện của bọn họ. Người trong nhà sống với nhau hạnh phúc như bây giờ, đó là tốt rồi. Tốt lắm, hôn lễ cũng nên cử hành, chúng ta đi xem đi. Nói xong thì Tư Không Thu Trạm liền đứng dậy, đánh thức hai tiểu hài tử, miễn cho bọn chúng lúc từng dậy, lại trách phụ thân không dẫn chúng đi góp vui. Ôm hai thân thể bé nhỏ, Tư Không Thu Trạm cùng thi tử ở bên cạnh tiến đến đại sảnh. Tiệc cưới sớm đã bắt đầu. Tư Không Giang cùng Liễu Thủ Tuyết với các hàng người của Bùi gia đều đã ở đây. Ngoại tổ phụ và tiểu đào bọn họ cũng đều đã đến. Tô La phóng khoáng nói là muốn náo động phòng. Tân Nhạc chạy nhanh đến, cười bất đắc dĩ ôm nàng nhanh vào trong ngực, miễn cho nàng nhảy lên nhảy xuống. Trong bụng của Tô La hiện tại đã có hai tử. Hai người tuy rằng thành thân là sớm nhất, nhưng mà hôm nay mới có hai tử, Tân Nhạc đương nhiên phải cẩn thận mà che che chở chở. Tiệc cưới vô cùng náo nhiệt, mọi người đang chìm đắm trong tiếng nhạo thèm, thì đột nhiên Bùi Mạch Ninh chóng mặt như là muộn ngất. Tư Không Thu Trạm khẩn trương gọi Bùi Mặc Hải đến chuẩn mạch cho nàng. Cũng may ngay cả lão cốc chủ cũng đã tới để ăn cưới, hết thảy đã có bọn họ lo. Muội vô chúc mừng đệ, tiểu muội lại mang thai. Bùi Mặc Hải thật lâu sau mới ngước mặt lên cười hì hì mà chúc mừng. Tất cả mọi người cao hứng nói chúc mừng, xem như là xong hỷ lâm môn. Đào nguyên này càng lúc lại càng rộn lên những tiếng cười, tiếng chúc mừng. Hai tử ngày càng nhiều, thật là tốt, tốt quá. Phụ thân của hai tử có một chút bối rối, ôm sát kiều thê của nhà mình. Hai năm hài, giờ phút này còn mắt đều đã trừng lên, nhìn chăm chăm vào bụng của mẫu thân. Nhất định phải là nữ nhi. Phụ thân của hai tử bị phấn mà nói, có hai cái tên tiểu tử đòi nợ này là đã đủ lắm rồi, hắn kiên quyết muốn một nữ nhi. Nhất định phải là muội muội. Hai hài tử hưng phấn mà hô, có một phụ thân vô lương tâm đã đủ rồi, bọn chúng nhất định phải có một muội muội đáng yêu để mà cưng chiều. Bùi Mạnh Ninh vô lực nở nụ cười, ánh mắt ai oán trừng mắt nhìn Tư Không Thu Trạm. Đáng chết, cũng phải là chàng sinh chàng còn muốn chọn. Nhưng mà ánh mắt của nàng như hòa vuốt ve xuống bụng của chính mình. Nữ nhi sao? Nàng cũng muốn một nữ nhi hầu hạ ở dưới gối. Tiệc cưới vẫn còn tiếp tục, mọi người cười nói ha ha, ở bên này chúc, ở bên kia chúc mừng. Toàn bộ chốn đảo nguyên đều tràn đầy tiếng nói, tiếng cười. Từ Không Thu Chạm ôm Bùi Mạnh Đinh, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng vỗ về chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của nàng, lại nhìn hai đứa con đang nghịch ngợm, cảm giác hạnh phúc vẫn luôn luôn tràn đầy ở trong lòng. Hạnh phúc viên mãn chính là được ở bên cạnh những người thân yêu của mình, không phải sao? Câu chuyện này kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã đi cùng với Phương Lê. Chúc các bạn những ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện sau của Phương Lê Channel. Bye bye!